Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 45, thiên tài thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn đại gia đây đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ tên là Thủy Kim Long, đệ nhất thiên tài của Thủy Đại Lục. Hắc Bịch tức giận đến muốn phát hỏa. Nếu không phải muốn đuổi theo Phong Vũ nhanh chóng thì hắn đã cho tên nhóc con này biết tay rồi. Hắn đứng dậy đi vòng qua Thủy Kim Long, thấy tên quỷ có sừng này lại biết tránh né. Hắn nhìn càng ngày càng không ưa mắt. Lửa trong tay cháy lên hùng hục. Con đại bàng toàn thân bốc lửa phi nhanh mà cào đến phía Hắc Bịch phố CCC. Ngươi, đáng chết, ra ra liều với ngươi. Hắc Bịch tức giận tay lóe lên cây côn đen bộ áo giáp được mặc thêm vào người. Máu huyết trong cơ thể điên cuồng được hắn vận chuyển vụt lên đánh về phía Thủy Kim Long ùm ùm ùm. Thủy Kim Long thấy vậy nhếch miệng. Lửa trong tay bỗng dưng bị chia cắt ra. Thủy linh lực kết hợp với hỏa linh lực một cách thuần thục điêu luyện. Thủy hỏa Kim Long quyền. Bàn tay ra chiêu của Thủy Kim Long xuất hiện ra hai con rồng. Rồng nước và rồng lửa gào thét tăng thêm sức mạnh cho nắm đấm ầm ầm ầm. Cùng lùi lại hai bước. Thủy Kim Long bất ngờ với sức mạnh của tên có sừng này, hắn chép miệng cảm thán. Súc sinh cũng có chút bản lĩnh. Lại bị sỉ nhục. Hắc Bích không nhịn gì nữa. Thân thể hắn như bị điều gì đó ăn mòn. Rồi hiện lên các giáp trên cơ thể. Như là trang bị thêm sắt thép vào người. Đôi mắt bị nổ tung một mắt, chỉ còn mỗi một mắt. Tu vi từ hóa thần trung kỳ liền vụt lên đến hóa thần viên mãn. Hắn nhìn về phía Thủy Kim Long đùng đùng sát khí mở miệng. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của loài quỷ mà nhân loại như ngươi không bao giờ có được. Huyết tiết trường. Một bàn tay lổn đầy máu huyết từ trên trời xuất hiện. Nguồn năng lượng của máu huyết quỷ dị đến cực điểm đánh xuống phía đầu của Thủy Kim Long ngầm ầm ầm. Có chút ý tứ, Thủy Kim Long biết rằng không thể chơi đùa được nữa rồi. Hắn tỏa ra một loại khí tức rợn người. Còn rợn người hơn cả năng lượng của Hắc Bịch. Các hình xăm trên thân thể hắn từ màu đen lại chuyển thành màu tím, hắn nhẹ nhàng nói. Tinh xạ chiến thể, loại thần thể nghiêng về mảng chiến đấu. Sức mạnh tăng lên gấp 100 lần khi có tu vi cao nhất định. Nhưng với tu vi hiện tại, Thủy Kim Long đã có thể có được gấp 40 lần sức mạnh. Không chỉ thế, thân thể hắn cũng chia ra làm 3 loại linh lực trong người. Là thủy linh lực chiếm phần bên tay trái. Hỏa linh lực chiếm phần bên phải. Kim linh lực là phần còn lại của thân thể, mái tóc dài bay phất phới. Thủy Kim Long như một chiến tướng nhìn Hắc Bịch cực kỳ đáng thương. Coi hắn còn không bằng một con kiến hôi. Chết, cây côn của Hắc Bịch vừa đánh đến gần Thủy Kim Long đã bị ăn một đấm mà bay xa hàng trăm mét. Cây cối xung quanh đổ nát hoang tàn. Chưa hết, cả ba loại linh lực còn tụ tập lại thành mỗi quả cầu mà đón đỡ lấy bàn tay của Hắc Bịch. Tam hợp trường, ầm ầm ầm. Thủy Kim Long miệng chảy ra máu một chút rồi lau đi. Hắn nhìn về phía Hắc Bịch mà cười lên ha hà. Ha hà, hóa ra ngươi cũng chỉ có thế. Bại tướng dưới tay mà thôi, cầu xin bổn đại gia tha cho mạng chó hay không? Nhưng mà thôi, đừng xin tha chết. Ta sẽ giết lấy cái mạng chó của ngươi cho thư sướng, hắc hắc. Toàn thân bị phản phệ một trường và dính một quyền của Thủy Kim Long khiến Hắc Bịch không thể nhấc nổi thân thể dù chỉ một chút. Hắn căm tức nhìn về phía Thủy Kim Long trong cơn bất lực. Chỉ mới 20 tuổi mà sức mạnh quá khủng khiếp. Trong khi hắn đã gần 100 năm tu luyện. Quả thật là khác biệt. Phố CCC, cái đầu của Hắc Bịch rơi xuống. Thủy Kim Long không một chút thương tiếc lấy cái đầu của hắn. Sau đó nhặt lấy túi chữ vật của tên này rồi ngồi lên con đại bàng mà bay đi Phong Vũ. Sau khi xử lý xong 5 tên quỷ liền tiếp tục đi về phía của tòa tháp. Theo dự kiến của hắn thì chỉ trong vòng 5 ngày nữa là có thể đến nơi. Trung tâm của thủy hư giới là tòa tháp cao này. Có lẽ những bảo bối cũng ở trong này, tại dưới lòng đất ngôi làng vừa nãy. trên chiếc ghế đại vương. Mở ra đôi mắt của mình, hắn mở miệng lẩm bẩm: Hắc Bịch đã chết, vậy là tộc quỷ chúng ta sắp gặp phải biến cố lớn rồi. Hắn nhìn xuống hai tên thủ lĩnh còn lại mà nói: Tập hợp lại tất cả tộc nhân của quỷ, chúng ta sắp phải chiến đấu với bọn nhân loại rác rưởi dơ bẩn. Bất kể tên nào chạy trốn giết không tha. Vâng đại vương. Hai tên thủ lĩnh có tu vi hóa thần trung kỳ gật đầu, sau đó lùi ra từ từ. Hiện tại thì mình đang ôn thi giữa kỳ 1. Nên trong tuần sau mình nghĩ là ra chương chậm. Nếu ai có lòng thì ủng hộ linh thạch cho mình. Hết tuần rồi mình bù chương lại, cảm ơn Hình Vô Cực ủng hộ nhé. Cách chương.